Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, Bái Sư. Ngoại trừ Trương Cảnh Cường ở ngoài, những người khác đối với Pha Yển đều có hiểu biết. Trương Cảnh Cường nghe xong Vương Chi Hiên giải thích, cũng rõ ràng Pha Yển quý giá chỗ. Ở cổ đại, loại này công nghệ làm được đồ vật, vẫn là hoàng thất chuyên dụng. Đối với người sử dụng có cực kỳ nghiêm ngặt đẳng cấp yêu cầu. Thuộc về vương công quý tộc môn đặc biệt. Mặt khác, ở chiến quốc thời đại, lưu ly chế tác trình độ đã tương đối thành thục. Thế nhưng giã luyện kỹ thuật nhưng nắm giữ ở hoàng thất các quý tộc trong tay. Vẫn bí không truyền ra ngoài. Bởi dân gian rất khó chiếm được. Hơn nữa chế tác háo công tốn thời gian. Tỷ lệ thành công lại khá là để. Cho nên lúc đó mọi người đem lưu ly thậm chí xem thành so với ngọc khí còn muốn quý giá. Hơn nữa chiến quốc lúc đầu Pha Yển mắt chuồn chuồn đều là đào gốm. Thứ này đặc biệt dễ vỡ. Như vậy dễ vỡ gốm thể. Trải qua 3.000 năm vẫn cứ duy trì như vậy hoàn chỉnh. Số thực có thể gặp không thể cầu. Hiếm thấy chính là, này 4 hạt châu trên lớp mốc đều vô cùng dày nặng. Nói rõ vẫn có người che chở thưởng thức, càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, hạt châu trên lại một điểm xuống mổ quá dấu vết đều không có. Hoàn toàn là truyền thế phẩm dáng dấp, điểm này để mỗi người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Thực sự không làm rõ được, chúng nó là làm sao truyền thế 3.000 năm, bình yên vô sự địa bảo tồn lại, bọn họ đều đang nghĩ, cái này có thể là bởi vì xuống mổ hoàn cảnh tốt hơn. Không có dính vào các loại thấm sắc quan hệ đi. Nhưng nếu như thế muốn. Dày nặng lớp mốc lại giải thích như thế nào đây? Đại gia đối với này đều có chút. Trong lúc nhất thời trong buồng xe tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Sau một chốc, Mã Tinh Vĩ phục hồi tinh thần lại. Nện ngực dậm chân địa nói rằng. Tại sao ta lúc trước liền không thấy sợi dây chuyền này đây? Vương Chi Hiên một mặt khinh thường nói. Làm sao? Ngươi cái này không biết xấu hổ, còn chuẩn bị cùng Tiểu Mạnh cướp a? Lại nói, lấy ngươi tính cách, nhìn thấy sợi dây chuyền này thời điểm, sẽ đem này 4 hạt châu xem là chiến quốc lúc đầu Pha Yển sao? Mã Tinh Vĩ sờ sờ mũi, nói rằng, ta xác thực không quá sẽ tin tưởng đây là chiến quốc lúc đầu Pha Yển. Có điều đổi lại là ngươi, ngươi cũng cùng ta kẻ tám lạng người nửa cân chứ? Vương Chi Hiên nói thẳng nói, lấy vừa nãy thời gian cấp bách trình độ, xác thực cũng có thể nhận sai. Tiểu Mạnh tỉ mỉ đáng giá chúng ta học tập a, thấy mọi người đều lấy khâm phục ánh mắt nhìn về phía chính mình, Mạnh Tử Đào chỉ là cười hì hì, cũng không hề nói gì khiêm tốn. Có lúc, quá đáng khiêm tốn nhưng dù là lập dị, vào giờ phút này, Thạch Bác Văn trong lòng này điểm không phục ý nghĩ cũng tiêu tan không thấy hình bóng. Mạnh Tử Đào có thể làm việc người khác không thể. Vậy thì là năng lực. Hắn còn có cái gì không phục? Châm ngôn nói được lắm. Không có ba điểm ba há có thể lên lương sơn. Nếu mọi người đều tôn trọng Mạnh Tử Đào ý kiến. Vậy khẳng định là bởi vì Mạnh Tử Đào có năng lực nại để đại gia tin tưởng. Ta này cũng không biết đạt được cái gì thất tâm phong. Thậm chí ngay cả điểm ấy đều quên. Cái này tuổi cũng thật là sống đến cẩu trên người. Thạch Bác Văn trong lòng cười khổ, liền đối với Mạnh Tử Đào chắp tay, chân tâm thực lòng mà tỏ vẻ khâm phục. Vốn là, Mạnh Tử Đào cảm thấy Thạch Bác Văn người này có chút bụng dạ hẹp hòi. Nhưng hiện tại biểu hiện như vậy, đối với Thạch Bác Văn cảm thấy thì có chút thay đổi. Dù sao không phải ai đều có thể bỏ đi cái này mặt mũi. Hơn nữa, đại gia lại không cái gì lợi hại xung đột. Hắn liền cười biểu thị không có gì. Còn nói mấy câu khách sáo. Hai bên coi như bắt tay giảng hòa. Dọc theo đường đi mọi người đều ở giao lưu đồ cổ phương diện tâm đắc. Theo giao lưu thâm nhập. Thạch Bác Văn kinh ngạc phát hiện. Mạnh Tử Đào biểu hiện xác thực xem lúc trước Trương Cảnh Cường nói như vậy. Bác mới nhiều học. Coi như là Mạnh Tử Đào nói hắn ở thư họa phương diện có khiếm khuyết. Có mấy lời đề cũng có thể nói mạch lạc rõ ràng. Điều này làm cho Thạch Bác Văn khâm phục sau khi rất muốn đánh ra Mạnh Tử Đào đầu nhìn. Mạnh Tử Đào đầu óc là làm sao trường? Điểm ấy tuổi lại có thể học thành như vậy. Cũng thật là người so với người làm người ta tức chết. Có điều, thời đại này không thiếu thiên tài. Mạnh Tử Đào rất khả năng chính là đồ cổ phương diện thiên tài. Nếu như lại tìm một vị danh sư giáo dục, có truyền thừa, vậy khẳng định sẽ một bước lên trời. Ô tô ở trước đó hội sở cửa ngừng lại. Đại gia từng cái xuống xe. Tiếp đó, Thư Trạch liền để công nhân viên giúp bọn họ đem đồ cổ trước tiên chuyển tới trong hội sở tồn lên. Lập tức đoàn người liền đi đến phòng ăn chuẩn bị ăn cơm. Chọn món ăn, Thạch Bác Văn liền mở miệng hỏi. Mạnh trưởng quỹ, người nên cũng biết, chúng ta nghề này chú ý truyền thừa có thứ tự. Người ở phương diện này có ý kiến gì hay không? Mạnh Tử Đào rõ ràng Thạch Bác Văn trong giọng nói ý tứ. Khoát tay áo nói, ta hiện tại theo Vương Thúc học tập. Vậy thì được rồi, Vương Tri Hiên tiếp lời. Tiểu Mạnh, việc này ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Không cần bận tâm ý nghĩ của ta. Mã Tinh Vĩ nói rằng, ta nói lão Vương, ngươi liền dứt khoát thu Tiểu Mạnh làm đồ đệ không là được. Chuyện lúc trước đều qua thời gian dài như vậy, không biết ngươi còn giấu ở trong lòng làm gì. Vương Tri Hiên khoát tay áo nói, nếu như là trước đây, ta quả thật có thu Mạnh Tử Đào làm đệ tử ý nghĩ. Nhưng hiện tại, bằng ta trình độ, đã giáo không được Tiểu Mạnh. Vương Thúc, ngài lời này liền, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vừa mở miệng. Vương Tri Hiên liền ngắt lời hắn, có chút nghiêm túc nói rằng, Tiểu Mạnh, ngươi nghe ta nói, đây quả thật là ta trong nội tâm ý nghĩ. Ngươi hỏi một chút mọi người. Lúc trước chúng ta đang thảo luận lão Mã cái này thời nguyên lò long tuyền lư hương thời điểm. Ta còn có thể so sánh ngươi nói càng tường tận sao? Hơn nữa không sợ nói thật cho ngươi biết. Ngươi đưa ra liên quan với bọt khí mặt trên quan điểm. Ta trước đây đều không nghĩ tới phương diện này quá. Ngươi cảm thấy là ngươi dạy ta đây. Vẫn là ta dạy cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Vương Thúc, ngài đừng nói như vậy. Ta rất nhiều chỗ không hiểu. Có thể đều là ngài dạy ta. Ta chính là không muốn đồ đệ lợi hại hơn ta. Vương Tri Hiên trong miệng nhô ra một câu nói này. Để Mạnh Tử Đào không có gì để nói. Vương Tri Hiên tiếp theo cười ha ha nói. Được rồi, Tiểu Mạnh, ngươi liền nghe ta đi. Ta tức không muốn làm trễ nãi ngươi. Cũng không muốn bị người khác đâm sống lưng của ta cốt. Nói ta ngộ người con cháu. Huống hồ, coi như ngươi lại người khác sư phụ, cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta giao lưu mà. Nếu Vương Tri Hiên nói thành như vậy, Mạnh Tử Đào còn có thể nói thế nào? Trương Cảnh Cường cười nói, nếu Tiểu Mạnh muốn bái sư, vậy khẳng định đến muốn tìm một vị đức cao vọng trọng tiền bối mới được. Thạch Bác Văn vội vã, tiếp lời, Mạnh trưởng quỹ, không biết ngươi đối với Mã Chính Thụ Mã Lão? Có ý kiến gì không? Giống như Trịnh An Chí, Mã Chính Thụ ở trong nước giới đồ cổ, cũng là kể đến hàng đầu lão tiền bối. Nhưng không giống với Trịnh An Chí, Mã Chính Thụ chủ yếu nghiên cứu thư họa lĩnh vực. Điều này cũng chính là Thạch Bác Văn nhắc lên vị tiền bối này nguyên nhân. Mạnh Tử Đào đối với thư họa phương diện có khiếm khuyết. Đương nhiên, phụ thân của Thạch Bác Văn cùng Mã Chính Thụ giao tình thâm hậu cũng là một trong những nguyên nhân. Không phải vậy cũng không thể nhắc lên Mã Chính Thụ, nhưng không thể dẫn tiến. Cái kia không phải đồ nhạ chê cười sao? Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói. Mã Lão là ta phi thường kính trọng tiền bối. Vừa dứt lời, Thư Trạch liền giành nói trước. Thạch Lão Sư, Mã Lão bên kia liền không cần ngươi dẫn tiến. Ông chú ta đã coi trọng Tử Đào. Chuẩn bị thu hắn làm đệ tử cuối cùng. Thư Trạch lời nói để mọi người đều vì đó ngẩn ra. Mạnh Tử Đào càng là vẻ mặt dại ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới quá. Chính mình có một ngày, có thể bái Trịnh An Chí như vậy ngôi sao sáng sư phụ. Trong lúc nhất thời, hắn đều có một loại rơi vào trong mộng cảm giác. Thấy Mạnh Tử Đào có chút ngây ngốc nhìn mình. Thư Trạch cười nói, Tử Đào, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ông chú ta xác thực có ý nghĩ này. Có điều, đang quyết định trước, hắn còn muốn nhiều tìm hiểu một chút ngươi. Nếu như không phải ngày hôm nay nhắc lên, ta có thể sẽ không nói ra. Mạnh Tử Đào đối với này hoàn toàn có thể lý giải. Trịnh An Chí đó là nhân vật nào? Thu đồ đệ đệ làm sao có khả năng không thận trọng? Nếu như Vương Chi Hiên thu đồ đệ như vậy, cái kia nguy hại liền nghiêm trọng hơn nhiều. Hơn nữa, Thư Trạch còn nói là đệ tử cuối cùng, yêu cầu không thể nghi ngờ gặp càng cao hơn. Mặc dù biết Thư Trạch sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng đang nghĩ, mình rốt cuộc có tài cán gì, có thể có được Trịnh lão yêu ái. Vào lúc này, người phục vụ lục tục bắt đầu mang món ăn. Điều này cũng làm cho không khí trong phòng bắt đầu khôi phục bình thường. Thạch Bác Văn mở miệng hỏi, Thư Thiếu, mạo muội địa hỏi một chút, ngài thúc công là, Thư Trạch cười nói, ông chú ta là Trịnh An Chí. Thạch Bác Văn ngẩn ra, hắn không nghĩ tới như thế xảo, Thư Trạch thúc công lại là cùng Mã Chính Thụ địa vị không phân cao thấp Trịnh An Chí. Hơn nữa ở một trình độ nào đó, Trịnh An Chí địa vị còn muốn cao hơn một chút. Đã như vậy, cái kia tranh cũng không cần cãi. Điều này làm cho Thạch Bác Văn vì là lấy Mã Chính Thụ có chút đáng tiếc. Mất đi một vị có thể kế thừa y bát đệ tử ứng cử viên. Sau đó, mọi người trước tiên là ăn một chút món ăn lót một hồi cái bụng. Tiếp theo mới bắt đầu cụng chén cạn ly. Mạnh Tử Đào uống một hớp rượu, có chút không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, A Trạch, ngươi có biết hay không? Trịnh lão đến cùng coi trọng ta cái nào điểm? Trương Cảnh Cường bọn họ nghe xong lời này, đều thả rơi xuống đôi đũa trong tay nhìn về phía Thư Trạch. Muốn biết đáp án, Thư Trạch cười nói, việc này ngươi nên hỏi ông chú ta a, ta lại không thường đi lăng thị, cái nào có thể biết? Kỳ thực, ngươi nên hỏi Vương Thúc. Hắn biết đến khẳng định so với ta nhiều. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng là, Vương Chi Hiên thường thường đến xem Trịnh An Chí, rất có thể biết Trịnh An Chí ý nghĩ, thậm chí Trịnh An Chí động thu hắn làm đệ tử cuối cùng ý nghĩ chính là Vương Chi Hiên đề cử kết quả. Vương Chi Hiên cười nói, việc này ngươi cũng đừng hỏi ta, ngươi suy nghĩ một chút ngươi ưu điểm. Không phải rõ ràng Trịnh lão coi trọng ngươi cái nào sao? Nếu Vương Chi Hiên nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không tốt hỏi nhiều. Đứng dậy mời một ly rượu. Đúng rồi, Tử Đào, ngươi là chức cao văn bằng chứ? Thư Trạch hỏi, đúng, văn bằng thấp một điểm. Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Vương Chi Hiên quở trách nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là bởi vì yêu thích chơi game mới chỉ thi chức cao. Người đây chính là điển hình mê muội mất cả ý chí. Sau đó ngàn vạn không thể như vậy. Mạnh Tử Đào gật đầu liên tục xưng phải. Trương Cảnh Cường cười nói, ta cảm thấy văn bằng không đáng kể, ta cao hơn nữa trung đô không có tốt nghiệp đây. Có điều văn bằng có cũng được mà không có cũng được. Nhưng mình ngàn vạn không thể tuyệt học tập ý nghĩ. Sống đến già, học được lão. Thư Trạch gật đầu nói, lời này có lý. Có điều có lúc, này văn bằng vẫn là ắt không thể thiếu. Nói thí dụ như muốn đi vào chính thức cơ cấu, nhất định phải muốn quá văn bằng cửa ải này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.